Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 516, chương 518, ma đạo yêu vật. Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, khả năng đây chính là tu sĩ giới đi, phần lớn là bởi vì kia thị huyết châu đi, bị ăn mòn thần trí. Trương Tiểu Phàm giọt lớn nước mắt rơi xuống xuống tới. Có vẻ rất bất lực, thị huyết châu là nổi danh tà vật, cũng có thể ăn mòn thần trí. Đây là Trương Tiểu Phàm gần đây mới giải được, nhưng là sự tình đều đã phát sinh. Trương Tiểu Phàm cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng. Cái gì gọi là nói? Cái gì gọi là Phật? Cái gì gọi là ma? Bất quá là trong một ý nghĩ, nhất niệm thành ma. Trương Tiểu Phàm đột nhiên có chút lý giải Tô Dương nói tới câu kia đúng như bản tính nhâm vi chi. Không bị ràng buộc, ngược lại là sẽ vô pháp vô thiên. Tô Dương sau khi đi ra ngoài, liền nhìn thấy Điền Bất Dịch chắp lấy tay, đi về tới, nhíu chặt lông mày, đạo hữu. Điền Bất Dịch nhìn xem Tô Dương, khẽ thở dài một cái, nói, cái này huyết luyện chi vật, từ trước đến nay không phải chính đạo gây nên, chúng ta mặc dù nhìn không ra đây có phải hay không là tà vật, nhưng là nếu là cùng ma giáo yêu nhân dính vào một bên, liền muốn đến gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Huyết luyện chi vật uy lực to lớn, nhưng là sẽ thôn phệ tinh huyết, là chính đạo nhân sĩ chỗ khinh thường. Điền Bất Dịch nói, Tô Dương lắc đầu, nói, ma giáo chi vật vốn là không câu nệ tại hình thức, chỉ bất quá nhanh chóng tăng lên, sẽ dẫn đến tâm trí bất ổn a. Điền Bất Dịch gật gật đầu, lời tuy như thế, nhưng là lời này, ngươi đi nói với đạo huyền a. Tốt, dẫn ta đi gặp đạo huyền. Tô Dương nói, Điền Bất Dịch gật đầu. Tại phía trước dẫn đường, không chỉ là đạo huyền, còn có cái khác bảy mạch thủ tòa. Thủy Nguyệt Đại Sư, Tăng Thúc Thường, Thiên Vân Đạo Nhân, Thương Tùng Đạo Nhân, Thương Xà, đều là ở chỗ này. Tô Dương thản nhiên ngồi tại hạ bài, mấy người liếc nhau. Thương Tùng Đạo Nhân đối với Tô Dương cái kia một tay không gian xếp tầng, hiện tại vẫn là lòng còn sợ hãi, chỉ là cho rằng người này tà môn gấp. Trương Tiểu Phàm đâu, ngươi làm sao mang đến cái kẻ ngu tới? Thương Tùng Đạo Nhân hừ lạnh một tiếng, nói, kia đốt, chùy là ta luyện chế, cho nên, các ngươi nói tới kẻ cầm đầu, chính là ta. Tô Dương nhìn xem Thương Tùng, cười nói, ngươi biết luyện chế tà vật. Đạo huyền trầm ngâm một cái, hướng về Tô Dương hỏi, cái gì là tà vật? Các ngươi cái gọi là tà vật, bất quá là người khống chế không? Sẽ bị ăn mòn thần trí đông tây, đúng không? Tô Dương chậm rãi nói, cưỡng từ đoạt lý, cái này đông tây, quỷ khí âm trầm, lúc ấy tán phát ra huyết khí, người ta đều không phải là đồ đần, xem xét chính là yêu tà chi vật, chớ có rảo biện. Thương Tùng Đạo Nhân hừ lạnh một tiếng, nói, quỷ khí âm trầm, a, đây cũng là tà vật a. Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, nói, vậy ta đem mặt bôi tối, ngươi có phải hay không muốn đem ta cũng xem thành ma giáo yêu nhân a? Ngươi, Thương Tùng hừ lạnh một tiếng, cùng Điền Bất Dịch đối chọi gay gắt. Tốt, vị này đạo hữu nói cũng không phải không có lý. Cái gọi là tà vật, phần lớn là người thường không thể khống chế, nhưng là cái này thiêu hỏa côn, nhìn quả thực là huyết luyện chi vật. Chúng ta đối với huyết luyện chi vật cũng biết chi không rõ, không thể võ đoán cho rằng nó chính là ma giáo yêu tà chi vật. Đạo huyền nói, Thanh Vân trưởng môn khí lượng, tại hạ bội phục. Tô Dương có chút chắp tay, nói, trưởng môn, đối với bực này yêu tà sự tình, chúng ta thà giết lầm, không thể buông tha a. Thương Tùng Đạo Nhân vội vàng nói. Tô Dương xem Thương Tùng một chút, nói, giết lầm không buông tha. Thương Tùng Đạo Nhân vì sao muốn làm khó ta một phàm nhân? chẳng lẽ nói ta có để ngươi muốn trừ về sau nhanh lý do? Thương Tùng đạo nhân nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Phàm nhân, có thể luyện chế ra bực này yêu tà chi vật, sẽ là phàm nhân, cơ duyên xảo hợp a. Tô Dương vừa cười vừa nói. Mặt khác, chính là đạo huyền trưởng môn cũng nói, yêu tà chi vật, chỉ là đại đa số người khống chế không tốt thôi. Như ngươi vậy nói, kia Chu Tiên kiếm, chẳng phải cũng là yêu tà chi vật. Làm can, mấy đạo thanh âm vang lên, uy áp hướng về Tô Dương vượt trên đến, bao quát Thủy Nguyệt đại sư, sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ. Thương Tùng đạo nhân trong nháy mắt biến nhan sắc, lạnh lùng nhìn xem Tô Dương, nói, người luyện chế tà vật, cũng xứng cùng bản môn chí bảo đánh đồng. Tô Dương cười cười, vì sao không thể? Đạo huyền trưởng môn khoát khoát tay, hướng về Tô Dương nói, tốt, vị này đạo hữu, nghĩ đến cũng là người mang tuyệt kỹ đi, chúng ta ngược lại là nhìn lầm ngươi. Sau đó nhìn về phía Thương Tùng, thà giết lầm chớ không tha lầm, đây là ma môn thủ đoạn, chẳng lẽ ta Thanh Vân môn đã cùng kia ma môn đánh đồng a? Từ khi Thanh Diệp tổ sư sáng lập ra môn phái đến nay, ta Thanh Vân môn tự xưng là danh môn chính đạo, đương nhiên sẽ không làm bực này tự hủy tuyên bố sự tình. Tô Dương gật gật đầu, tiếp nhận đạo huyền đưa qua thiêu hỏa côn, hướng về đạo huyền thi lễ. Vị này tiên môn trưởng giáo khí độ, làm cho Tô Dương không khỏi lại là xem trọng hắn một chút. Điền Bất Dịch cũng là gật gật đầu, hiển nhiên đối với kết quả này vẫn là cực kỳ hài lòng. Đi ra đại điện, Điền Bất Dịch nhìn xem Tô Dương nói, cái này bất luận có phải hay không tà vật, nhưng là tiểu phàm tạm thời nên là còn khống chế không ở, khống chế không ở cũng là hắn tạo hóa, hắn tự có tiên môn pháp lực kề bên người, nếu là thật sự bị pháp bảo ăn mòn, đây cũng là mệnh chung chú định số. Tô Dương nói, Điền Bất Dịch than nhẹ một tiếng, gật gật đầu, đây là tà vật, nhưng là đồng thời uy lực cũng là to lớn, thiện dùng tốt, tự nhiên có thể phát huy ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đi trở về Đại Trúc Phong, Trương Tiểu Phàm đã theo ngốc trệ bên trong đi tới, nhưng là ánh mắt lại là vẫn như cũ như cùng chết xám. Tô Dương ngồi ở một bên, Trương Tiểu Phàm cũng là chậm rãi ngồi xuống. Uống trà đi, Tô Dương nói, Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, cầm lấy chén trà, uống vào đi, nhất thời. Một cỗ mát lạnh, từ đầu đến chân, cơ hồ là một trận tẩy lễ, nhường Trương Tiểu Phàm suy nghĩ càng thêm thông suốt. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó, Trương Tiểu Phàm cảm thấy, đã quên tất cả, đây là cái gì cha? Trương Tiểu Phàm thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngộ đạo cổ trà, chén thứ nhất hữu hiệu, chén thứ hai hiệu quả liền muốn giảm phân nửa. Bất quá cũng là được lợi cả đời. Tô Dương cười nói, Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, danh tự ngược lại là bá khí, nhưng là hiệu quả, hắn tựa như cũng không có làm sao cảm giác được. Nghĩ thông suốt a, Tô Dương nhìn xem Trương Tiểu Phàm, hỏi, không nghĩ ra cũng cải biến không cái gì. Thảo Miếu thôn về không được, Phổ Chí sư phụ cũng chết, bụi về với bụi, đất về với đất. Trương Tiểu Phàm thần sắc lại là u ám một chút. Tô Dương gật đầu, đều đi qua, sáng sớm ngày mai tiến về đại điện đi. Các ngươi tứ cường có tông môn phát hành nhiệm vụ, ngài cũng cùng nhau đi tới a. Trương Tiểu Phàm nhìn xem Tô Dương hỏi, các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta đi làm nha. Tô Dương cười nói, vậy ta cũng không đi. Trương Tiểu Phàm nói, Tô Dương, ngoặc kép, tốt a tốt a, ta cũng với ngươi đi qua một chuyến, chỉ lần này một lần a, tại cái này Thanh Vân môn cũng ngốc ngán, ra ngoài đi dạo cũng tốt. Tô Dương cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.